Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 825, chương 826, hợp tác. Ngươi cười cái gì? Vệ Thành mặt trầm như đường sông. Cười cái gì? Ta cười ngươi vô tri à? Cái kia là thông tới chúng ta Bạch Vũ vực chính là vì lịch lãm. Lẽ nào ngươi cho rằng, hắn hội không đến Xích Hà Thánh Địa? Hắn sớm đã là thiếu chủ bại tướng dưới tay. Các ngươi nhưng phải thiếu chủ đi cùng hắn đối chiến. Chẳng phải là rất nực cười. Ngũ Tư Viễn cười to nói. Ngươi nói cái gì? Các ngươi cái này vô lượng cảnh thiếu chủ. Có thể đánh bại cái kia La Thông. Ngũ Tư Viễn. Ngươi cho ta Vệ Thành là người ngu hay sao? Vệ Thành cười lạnh nói. Cái kia La Thông thực lực hắn nhất quá là rõ ràng. Tuy là hắn cảnh giới cao hơn La Thông một ít, thế nhưng ở La Thông trước mặt hắn căn bản không còn sức đánh trả chút nào. Ở gặp qua La Thông sau đó, Vệ Thành mới biết cái gì gọi là làm thiên tài chân chính. Nhưng là bây giờ Ngũ Tư Viễn lại nói Diệp Viễn đánh bại La Thông. Đây quả thực là chợt thiên hạ cười chê. La Thông cao hơn Diệp Viễn chọn một cảnh giới lớn. Hơn nữa y hắn cảnh cảm ngộ cực cao. Diệp Viễn muốn thắng hắn, có khả năng căn bản không tồn tại. Ha ha, có tin hay không ở ngươi. Việc này ta Xích Hà Thánh Địa trên dưới đều là tận mắt nhìn thấy. Chẳng lẽ còn có thể có giả? Ngũ Tư Viễn khinh thường nói. Vệ Thành hiển nhiên là không tin. Thế nhưng Ngũ Tư Viễn một khẩu kêu lên La Thông tên. Hiển nhiên La Thông đã đi qua Xích Hà Thánh Địa, mà Diệp Viễn lúc này hoàn hảo không chút tổn hại, không khỏi làm Vệ Thành hơi nghi hoặc một chút đứng lên. Theo lý thuyết, La Thông đi Xích Hà Thánh Địa ở Vân Khuyết Thánh Địa sau đó. Diệp Viễn nếu là thật cùng La Thông giao thủ, trên người không có khả năng không lưu lại vết thương. Thật sao? Là ngựa chết hay là lừa chết? Kéo ra ngoài lưu lưu cũng biết. Vệ Thành trong lòng hơi động, sắc mặt khó coi nhìn về phía Diệp Viễn. Song phương hiện tại là ba đối với ba, có hai vị khác trưởng lão kiềm chế. Hắn muốn thăm dò ra Diệp Viễn sâu cạn, dễ như trở bàn tay. Đang khi nói chuyện, Vệ Thành đã lấy cực nhanh tốc độ lướt về phía Diệp Viễn. Thiếu chủ cẩn thận, Vương Tán tuy là đối với Diệp Viễn có chút xem thường. Thế nhưng Diệp Viễn đến lúc đó Xích Hà Thánh Địa thiếu chủ. Tại sao có thể bị ngoại nhân khi dễ? Bất quá hắn thân hình còn không có động, nhưng là bị Ngũ Tư Viễn kéo. Ngũ Tư Viễn, ngươi làm cái gì? Vương Tán căm tức nhìn Ngũ Tư Viễn nói. Rất hiển nhiên, hắn đối với Ngũ Tư Viễn cách làm cực kỳ bất mãn. Thiếu chủ gặp nạn, bọn họ tại sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Hãy chờ xem, chúng ta người thiếu chủ này, cũng không phải bình thường người. Vệ Thành muốn khi dễ hắn. Còn sớm đây, Ngũ Tư Viễn cười nói. Giống, Vệ Thành thân hình rời Diệp Viễn còn có xa tám trượng. Một cái hắc dao đột ngột xuất hiện ở hắn cùng Diệp Viễn ở giữa. Một cổ vô cùng cảm giác nguy hiểm xông lên đầu. Vệ Thành miễn cưỡng ngừng thân hình, nhìn thấy hắc phong. Vân Khuyết Thánh Địa ba người đều là sắc mặt đại biến. Cả gan mạo phạm chủ nhân. Chết tiệt. Hắc Phong lạnh lùng nói. Là xong. Hắc Phong. Không cần với hắn đồng dạng tính toán. Diệp Viễn thản nhiên nói. Bát giai đại viên mãn uy áp buông thả ra đến. Vệ Thành có loại sắp chết cảm giác. Bất quá càng làm cho hắn khiếp sợ là. Đầu này hắc giao cư nhiên gọi Diệp Viễn chủ nhân, một cái vô lượng cảnh, cư nhiên mang theo một cái bát giai đại viên mãn yêu thú nô bộc. Cái này, đây cũng quá xa xỉ điểm a. Vâng, chủ nhân, nghe Diệp Viễn lời nói, hắc phong thuận theo địa thối lui đến một bên, Vệ Thành trợn cả mắt lên, đây chính là bát giai đại viên mãn nô bộc a, đừng nói là hắn. Chính là thánh chủ, cũng rất khó có bực này đãi ngộ a. Bát giai đại viên mãn yêu thú, cũng không phải là dễ dàng như vậy gặp gỡ. Hơn nữa bát giai đại viên mãn yêu thú, từng cái linh trí đều cực cao. Thánh chủ nếu muốn giết dễ dàng, thế nhưng muốn làm cho đối phương quy thuận, cũng là muôn vàn khó khăn. Huống chi, Hắc Phong vẫn là một đầu gần hóa long yêu thú, xem như là nửa long tộc. Như vậy yêu thú cực kỳ cao ngạo, càng không thể nào trở thành nhân loại nô bộc. Hết lần này tới lần khác, Diệp Viễn lại đạt được như vậy một đầu yêu thú. Vệ Thành đương nhiên sẽ không cho rằng đây là Diệp Viễn chính mình thu phục. Xích Hà Thánh Địa ngoại trừ Thánh Chủ Đồ U, còn ai có thực lực bực này? Những năm gần đây, thịnh truyền Đồ U tình huống không ổn. Hiện tại xem ra, đây tuyệt đối là vô nghĩa a. Vệ Thành thiếu chủ, ngươi cũng không cần ở nơi này giả vờ trấn định. Thi triều nếu như không chiếm được khống chế, đừng nói là ta Xích Hà Thánh Địa, chính là toàn bộ Bạch Vũ vực cũng có thể trở thành một mảnh tử vực. Cho nên, chúng ta bây giờ muốn làm là chân thành hợp tác, mà không phải gây chuyện thị phi. Diệp Viễn thản nhiên nói, Vệ Thành sắc mặt rất khó nhìn, nguyên lai tâm tư khác, sớm đã bị Diệp Viễn nhìn thấu. Vân Khuyết Thánh Địa bên kia tình huống mặc dù không có Xích Hà Thánh Địa nghiêm trọng như vậy, thế nhưng tình huống cũng đã không thể bỏ qua. Hừ, từ tình huống bây giờ xem ra, này thi triều đầu nguồn tuyệt đối là ở các ngươi Xích Hà Thánh Địa. Gây ra chuyện lớn như vậy tình, ta ngược lại thật ra muốn xem các ngươi một chút làm sao với hắn Thánh Địa khai báo. Vệ Thành hừ lạnh nói, bị Diệp Viễn bắt được, Vệ Thành mười phần khó chịu, nhưng là lại kiêng kỵ Hắc Phong, không thể làm gì khác hơn là mang ra hắn Thánh Địa tới dọa Diệp Viễn. Diệp Viễn nghe vậy lại nói, hiện tại thi triều rõ ràng có khuếch tán khuynh hướng, hơn nữa phổ thông võ giả bị cương thi giết chết sau đó, bọn họ cũng sẽ bị cương thi khống chế. Tiếp tục như vậy, cương thi quy mô hội càng ngày càng khổng lồ, đến lúc đó sẽ không có cách nào thu thập. Ta muốn là ngươi, liền đem thành ý hợp tác lấy ra, thiếu theo ta bẻ cái gì đầu nguồn vấn đề. Thật muốn nói, các loại, chờ, ngăn lại thi triều sau đó mới nói. Lúc này hiển nhiên không phải cãi cọ thời điểm, mà là các đại thánh địa phải thật tốt hợp tác, tiêu diệt thi triều. Đúng lúc này, chân trời lại xuất hiện 7-8 đạo thân ảnh, chính hướng bên này tới gần. Ngũ Tư Viễn ở Diệp Viễn bên tai nói nhỏ, là Hỏa Vũ Thánh Địa cùng Phi Hồng Thánh Địa người. Cái kia hai người trẻ tuổi, chính là chỗ này hai đại thánh địa thiếu chủ. Một người tên là Hoa Thư Kiệt, một người tên là Thịnh Tuấn. Diệp Viễn khẽ gật đầu, ý bảo mình biết. Một hồi hàn huyên đi qua, Hoa Thư Kiệt cùng Thịnh Tuấn cũng đều biết Diệp Viễn là Xích Hà Thánh Địa tân tấn thiếu chủ. Trong lòng tự nhiên là thiếu không nhìn không tầm thường. Bất quá có Hắc Phong ở, bọn họ coi như khinh thường, cũng phải giấu ở trong lòng. Mấy vị tất nhiên đến, giờ cũng minh bạch trước mắt tình huống. Lần này, chúng ta tứ gia đều ứng với ra một phần lực, tiêu trừ lần này thi triều. Diệp Viễn mở miệng nói, ha ha, Diệp thiếu chủ ngược lại là nói một chút, chúng ta tứ gia nên hợp tác thế nào pháp? Vệ Thành cười lạnh nói, tuy là không nguyện ý thừa nhận, thế nhưng Diệp Viễn nói thật là vô cùng khẩn cấp sự tình. Mỗi tha một ngày, đối phó này thì triều độ khó liền sẽ trở nên lớn hơn nữa. Diệp Viễn đã sớm định liệu trước, mở miệng nói, này thi triều vô cùng vô tận, căn bản giết không hết, mạnh mẽ đối phó những cương thi này sẽ chỉ tăng thêm thương vong. Muốn tiêu trừ lần này thi triều, hay là muốn trước biết rõ ràng thi triều bạo phát nguyên nhân thực sự? Cho nên ta dự định hôm nay đêm xuống kiểm tra những cương thi này, đến lúc đó không nên, không biết các vị ý như thế nào? Hoa Thư Kiệt ngẫm lại gật đầu nói, Diệp thiếu chủ nói thật là, theo như Hoa Mỗ xem, mặc dù mọi người có chút mâu thuẫn, hay là trước đi buông xuống, các loại, chờ, lui thi chiều, chúng ta lại phía sau cánh cửa đóng kín tính sổ không muộn. Ta cũng không ý kiến. Chúng ta những người này thực lực, những cương thi kia căn bản là gần không được thân. Tối hôm nay liền theo cương thi đến chỗ này Phương Hảo Hảo tìm một chút. Tốt nhất là có thể tìm tới chúng nó xào huyệt, tận diệt xuống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.